Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 149, người không có đái ra quần a. Phong thần thối, nhìn thấy mua sắm võ kỹ, Tần Dương khóe miệng giật một cái, nội tâm im lặng, có cần phải mua xấu như vậy võ kỹ sao? Trách không được đắt như vậy. Chủ nhân, phải chăng sử dụng này kỹ năng? Tiểu manh hỏi. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ thần bí lạ lẫm khí tức xuất hiện tại hắn đan điền bên trong. Mà phong thần thối thức thứ ba, bạo vũ cuồng phong, thi triển phương thức. Cũng trong nháy mắt lạc ấn tại Tần Dương trong đầu. Giống như vũ kỹ này cùng thân gọi tới. Trời sinh liền sẽ, dù sao cũng là tiêu hao loại võ kỹ. Chỉ có thể sử dụng một lần. Không giống Tần Dương trước đó mua sắm thông thường loại công pháp cửu dương thần công. Tuy nhiên bắt đầu luyện có chút chậm, nhưng có thể vĩnh cửu sử dụng. Đông, một tiếng vang thật lớn, người không mặt lại một lần nữa huy quyền tới, giống như có thể đem không khí kéo bạo, mà trong mắt của hắn thì mang theo nồng đậm khinh thường. Giống như Tần Dương trong mắt hắn liền là một con kiến, có thể tùy ý giẫm đạp. Lão tử chơi với ngươi chơi. Nhìn qua vung đến nắm đấm, Tần Dương khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Phong thần thối, thức thứ ba, bảo vũ cuồng phong. Trong chốc lát, Tần Dương nhảy lên một cái, đùi phải trong nháy mắt không sai đá ra, mang theo vô cùng khí thế cường hãn. Công hướng đối phương, giống như mưa to, giống như cuồng phong, người không mặt nguyên bản cũng không thèm để ý. Chẳng qua là khi hắn cảm giác được cái kia kinh sợ khí trời thế về sau. Đôi mắt dâng lên vẻ kinh ngạc, nội tâm nguy cơ chợt hiện. Không chút do dự, lập tức bước ra lui lại. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cước pháp tựa như điện. Luân phiên oanh kích như trên trời ngân hà đứt gãy, toàn bộ nghiêng mà xuống, thậm chí ngay cả trên mặt đất lá rụng hình thành một đạo vô hình vòng xoáy. Tại Tần Dương không ngừng oanh kích phía dưới, người không mặt cái kia biến dị to lớn thân thể, giống như một cái như đồ sứ, toàn thân xương cốt đứt gãy, cho dù là như thép đúc cơ bắp cũng bị đá nát. Bịch. To như vậy, thân thể nện trên mặt đất, người không mặt đã biến thành một bãi bùn nhão. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát. Người không mặt trên mặt đất run rẩy mấy cái, có lẽ là bị Tần Dương đá nát đan điền công lực. Thân thể vừa lùi về độ lớn ban đầu, chỉ là bởi vì xương cốt cơ bắp bị đá nát, nhìn liền giống như là một đống thịt nhão. Ngươi, chấm ngoặc kép. Người không mặt bờ môi động mấy cái, muốn nói cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn là mất đi sức sống, khả năng hắn chết đều không rõ. Trước đó giống như con kiến Tần Dương, vì sao bất thình lình biến thành một con voi lớn, trở nên đáng sợ như vậy, không có ý tứ, lực đạo lớn một chút, nhìn qua một đống thi thể, Tần Dương chính mình cũng có chút nhìn không được, lắc đầu. Bắt đầu trên mặt đất vỡ vụn trong quần áo tìm kiếm linh thạch. Vừa rồi cái này ra hỏa biến dị thời điểm. Đem quần áo cũng cho no bạo. Bao quát đồ lót. Rất nhanh. Tần Dương tại đối phương áo sơ mi tường kép bên trong tìm tới một cái hộp nhỏ. Mở ra về sau. Bên trong để đó một khối thanh sắc như ngọc thạch đồ vật. Sờ tại trong tay lành lạnh. Cực kỳ thoải mái. Tiểu manh, đây chính là linh thạch sao? Tần Dương triệu hồi ra hệ thống tinh linh hỏi. Tiểu manh điểm chút ít đầu. Không sai, đây chính là linh thạch. Chủ nhân, ngài có thể lợi dụng hệ thống rèn đúc công năng. Đem linh thạch rèn đúc thành thẻ thăng cấp. Lấy tăng lên thực lực mình. Tần Dương mở ra hệ thống giới diện. Tìm tới, rèn đúc, tuyển hạng. Trước kia đối với chức năng này không thế nào hiểu, cho nên bình thường cũng không có đi nhìn kỹ. Giờ phút này ấn mở về sau, phát hiện toàn bộ giới diện bên trong chỉ có một cái ao lớn. ao hiện lên hình sáu cạnh, bên trong ao nước lại là thanh sắc, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra mấy sợi ngọn lửa màu xanh. Cực kỳ quỷ dị, Tần Dương đem trong tay linh thạch nhẹ nhàng ném một cái. Linh thạch liền tự động bay vào thanh sắc nước trì bên trong. Keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến vật phẩm vì là thượng phẩm linh thạch. Phải chăng tiến hành rèn đúc? Một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Dương, vâng, vừa dứt lời. Linh thạch hoàn toàn bao phủ với rèn đúc trong ao. Lập tức mặt nước một trận rất nhỏ sôi trào. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ toát ra mấy cái bong bóng. Keng, thẻ thăng cấp, đã rèn đúc hoàn tất. Sau một lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chỉ gặp một cái lớn cỡ bàn tay hắc sắc ngọc bài theo trì bên trong bay ra. Sau đó rơi vào hệ thống bao quát bên trong. Tần Dương theo bao khỏa bên trong xuất ra hắc sắc ngọc bài. Sờ tới sờ lui bóng loáng vô cùng. Mơ hồ cảm giác được bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí. Keng, kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì là nội kình đại thành. 5%, này chương, thẻ thăng cấp, có thể tăng lên ký chủ 120% thực lực. Phải chăng sử dụng thẻ thăng cấp? Tần Dương, vâng, bạch, trong tay thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Tần Dương lông mày tâm bên trong. Cùng lúc đó, Tần Dương rõ ràng cảm giác được thực lực mình có chất nhảy vọt. Toàn thân rong chơi ở dòng nước ấm bên trong. Gần cốt huyết nhục bên trong giống như tràn ngập, có thể hung hãn ngày lực lượng. Keng, thẻ thăng cấp, sử dụng thành công. Ký chủ trước mắt thực lực đẳng cấp là nội kình đỉnh phong. 25%, chấm ngoặc kép. Thực lực này tăng lên thật nhanh a hát, nếu là có rất nhiều linh thạch, sợ là thực lực muốn nổ. Tần Dương chép miệng a lấy bờ môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Tiếc nuối nói, đáng tiếc đem ngươi cho đánh chết, bằng không có thể hỏi ra ngươi cái này linh thạch là lấy ở đâu. Keng, xét thấy ký chủ lần thứ nhất sử dụng rèn đúc công năng. Hệ thống ban thưởng 10.000 tài phú tệ. Keng, xét thấy ký chủ lần thứ nhất sử dụng thẻ thăng cấp. Hệ thống ban thưởng 10.000 tài phú tệ. Lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa vang lên. Tần Dương sau khi nghe được, sững sờ một chút, lập tức nội tâm tuôn ra một trận mừng rỡ. Kém chút không có kích động kêu to lên. Ta dựa vào kiếm bộn. So với thực lực tăng lên, đây mới là lớn nhất làm hắn hưng phấn. Có tài phú tệ, nghèo khó biến tiểu khang, muốn mua gì liền có thể mua cái gì. Hơn nữa gần nhất hắn vội vã muốn mua đại lượng đan dược và công pháp. Hệ thống ban thưởng cái này 2 vạn tài phú tệ, nhất định liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a hát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tần Dương mở ra nhân vật giới diện, ký chủ, Tần Dương vũ lực giá trị, nội kình đỉnh phong, 25%, tài phú tệ, 20.150 linh căn, không công pháp, cửu dương thần công, tầng thứ nhất, chủ võ kỹ, không cái khác kỹ năng, không, đáng tiếc không có võ kỹ, muốn hay không mua một cái, Tần Dương nội tâm do dự. Cửu Dương Thần Công, tuy nhiên rất sâu, nhưng chung quy thuộc về nội công tâm pháp một loại. Nếu có thể phối hợp võ kỹ, vậy liền hoàn mỹ, cũng không cần lại không công dùng tiền. Đi mua sắm tiêu hao loại võ kỹ, suy nghĩ một chút, hắn trước tiên từ bỏ. Dù sao thông thường loại hình võ kỹ quá đắt, trước tiên trì hoãn mấy ngày lại nói. Tần Dương theo bao khỏa bên trong xuất ra 2 tài phú tệ một bình đặc chế, thanh lịch dầu. Té ở người không mặt trên thi thể, đem thiêu sạch sẽ, sau đó đi về phía trong xe Ninh Phỉ Nhi. Giờ phút này đối phương co lại tại chỗ ngồi lên, kiều nhan tái nhợt, nhìn đau khổ đáng thương. Vừa rồi Tần Dương đại chiến người không mặt nàng đều nhìn tại trong mắt. nhất là nhìn thấy Tần Dương sau cùng vậy mà miểu sát biến dị quái vật. Ninh Phỉ Nhi phương tâm rung động sau khi lại đối với Tần Dương lên ra mấy phần không tên sùng bái tâm tình. Loại này sùng bái liền giống như là một cái fan hâm mộ đối với thần tượng sùng bái. Cũng giống như là một cái nữ nhân đối với cường giả sùng bái. Tóm lại, giờ phút này trong nội tâm nàng rất phức tạp. Huy, ngươi không có đái ra quần đi. Tần Dương đi tới hỏi, ngữ khí rất lãnh đạm. Ninh Phỉ Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa, liền không thể hào hào cùng một cái mỹ nữ nói chuyện sao? Sau khi Tần Dương ánh mắt rơi tại đối phương trên váy lúc, lập tức trừng to mắt, thảo, ngươi thật đái ra quần. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình váy ẩm ướt một mảng lớn, lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cấp bách âm thanh giải thích nói, cái này không phải ta, cái kia là trước đó, nước khoáng, chấm ngoặc kép, nói xong, Ninh Phỉ Nhi nhặt lên trên xe mở đóng nửa bình nước. Là nó, gặp Tần Dương ánh mắt hoài nghi. Ninh Phỉ Nhi não hải một mộng, vậy mà trực tiếp đem váy cho nhấc lên, tức giận nói, nếu như ngươi không tin, sờ một cái xem, nhìn qua cái kia tử sắc vải nhỏ liệu, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, trên đầu rơi xuống mấy đầu hắc tuyến, nội tâm cũng là do dự, cái này sờ đây, vẫn là không được sờ đây, sờ, liền hủy con gái người ta trong sạch. Không được sờ, liền không thể chứng minh con gái người ta trong sạch. Tốt xoắn suýt a hát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.